Đốt tình Ninh Viễn, chương 101, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một máy móc sư nhiều năm, trải qua vô số đêm ngày làm bạn với bàn làm việc, chưa từng có một đêm nào khiến nàng mệt mỏi đến vậy. Biên sư tỷ rất giữ chữ tín, nói là làm đến khi Thẩm Nghịch không đứng nổi, cuối cùng phải ngồi trên đùi Biên Tẫn, miên cưỡng tăng thêm 6 điểm chỉ số nghịch tâm, còn 12 điểm nữa là hoàn thành 100%. Khi bị ôm hôn, tâm trí Thẩm Nghịch rối bời, lúc thì nghĩ Tẫn sư tỷ có thể sẽ phát hiện chuyện đêm nay, lúc thì lại nghĩ đến cảm giác dễ chịu khó tả khi bị chạm vào. Suy nghĩ lại nhảy dựng, nhớ ra giờ Biên sư tỷ xuất hiện là thời gian Tẫn sư tỷ đi ngủ, sáng mai tỉnh dậy sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra. Đây là thời điểm được chọn một cách cố ý, Biên sư tỷ thật sự rất xảo quyệt. Lại một lần nữa bị làm cho đến hôn mê, ngày hôm sau tỉnh dậy trong vòng tay Biên Tẫn. Thẩm Nghịch khẽ mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là đôi môi đỏ của Biên Tẫn. Những dư vị hoang đường của đêm qua vẫn còn vương vấn trên người Thẩm Nghịch, eo đau chân mỏi, nhưng độ hoàn thành của nghịch tâm quả thật đã được đẩy mạnh đáng kể. Bị ép, tăng ca, bằng cách này, vẫn là lần đầu tiên, Thẩm Nghịch rúc sâu hơn vào lòng Biên Tẫn, im lặng làm nũng. Vẫn còn đang mơ màng, Biên Tẫn khẽ, một tiếng, mắt vẫn chưa mở. Theo bản năng ôm chặt người trong lòng. Thẩm Nghịch vòng tay qua eo nàng, gối lên cánh tay nàng, cân nhắc một vấn đề quan trọng. Tại sao Biên sư tỷ đột nhiên liên tục xuất hiện 2 lần? Trước đây tần suất xuất hiện của nàng rất thấp, luôn hành động kín đáo, thậm chí là tránh mặt Thẩm Nghịch. Với tính cách của nàng, chỉ vì đơn thuần đến tranh giành tình cảm thì thật quá kỳ lạ. Thẩm Nghịch hồi tưởng lại, thời điểm nàng cố tình xuất hiện là khi Thẩm Nghịch vô tình phát hiện ra tình cảm sâu thẳm trong ý thức của Tẫn sư tỷ, biết được tình cảm chân thành từ lâu, không chút sợ hãi mà không ngừng kéo gần khoảng cách giữa hai người. Thẩm Nghịch có thể cảm nhận được Tẫn sư tỷ đã buông bỏ phòng bị với nàng, nguyện ý cùng nàng hòa hợp cả về thể xác lẫn tinh thần. Biên sư tỷ, chính là vào lúc này đã liên tiếp xuất hiện 2 lần. 2 lần này, thủ pháp đều học được từ Thẩm Nghịch. Cảm giác bị phụng dưỡng ngược, thật khó diễn tả, Thẩm Nghịch cần chút thời gian để tiêu hóa. Những hành động thân mật của hai người là cách Biên sư tỷ giải tỏa những kìm nén trong lòng, thậm chí là một cách che đậy. Ý đồ sử dụng phương thức này để che giấu mục đích thực sự của nàng. Không biết Biên sư tỷ cuối cùng muốn đi đến đâu, nhưng việc chữa trị nghịch tâm càng sớm càng tốt là điều quan trọng hiện tại. Những hành động thân mật hay khen thưởng đều chỉ là thủ thuật che mắt. Vậy vấn đề lại nảy sinh. Tại sao Biên sư tỷ muốn thúc giục nàng nhanh chóng hoàn thành nghịch tâm? Nàng cần một nghịch tâm hoàn chỉnh, với năng lực mạnh hơn để làm gì? Liên quan đến điều gì? Tần Vô Thương, Ma Chủng, Lý Nhược Nguyên, hay là hắc khối Rubik? Đầu óc Thẩm Nghịch quay cuồng, có chút quá tải, cơn buồn ngủ ập đến. Cơ thể sư tỷ vừa mềm mại vừa thơm tho, Thẩm Nghịch dần chìm vào giấc ngủ trong cảm giác thoải mái này. Không biết ngủ bao lâu, Thẩm Nghịch mơ màng mở mắt. Trời đã sáng, đã qua giờ Biên Tẫn rời giường từ lâu, nàng vẫn nằm bên cạnh Thẩm Nghịch, để Thẩm Nghịch ôm eo, không rời đi, cánh tay làm gối cho Thẩm Nghịch, im lặng xem tin tức. Nhận thấy người trong lòng tỉnh giấc, nàng đóng trang web lại, trước tiên sờ đầu Thẩm Nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngủ đủ chưa, sẽ kiên nhẫn ở bên cạnh nàng, chiều chuộng nàng, đây chính là Tẫn sư tỷ không thể nghi ngờ. Tẫn sư tỷ càng tốt với nàng, tâm trạng Thẩm Nghịch càng phức tạp. Tối qua nàng muốn giúp Tẫn sư tỷ moi móc thông tin từ Biên sư tỷ hung dữ, không thành công, còn tự mình mắc kẹt vào. Thẩm Nghịch thật vô dụng. Thẩm Nghịch, ngủ đủ rồi, ta còn định nếu ngươi không dậy nổi, hôm nay ta sẽ đi bái phòng Lý Tư trước, đợi ngươi khỏe hơn rồi chúng ta cùng nhau đến sau. Được nhắc nhở như vậy, Thẩm Nghịch mới nhớ ra, các nàng đã gửi thiệp mời, hẹn hôm nay đến bái phòng Lý Tư. Cảm tạ nàng ấy lần trước đã cứu giúp và phẫu thuật cho Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch, ta tỉnh rồi, ta đi rửa mặt, chúng ta cùng đi. Hai người nhanh chóng chuẩn bị lễ vật, lên xe ngựa đến phủ của Lý Tư. Phủ của Kim Ngô tướng quân không cách Tĩnh An hầu phủ quá xa, ở một phường phía nam của phường Hưng Hóa. Nơi này đều là nơi ở của những võ tướng có uy tín ở trong thành Trường An. Quan hàm của võ tướng phần lớn đều dựa vào chiến công mà có được. Mang theo sát khí nên dễ dàng thể hiện sự ngạo khí ra bên ngoài. Những cỗ xe ngựa đi qua đều nhìn thấy những bức tường chạm trổ tinh xảo, những cánh cổng cao lớn thể hiện rõ địa vị. Đến cổng phủ tướng quân Lý Tư, lại ngoài dự đoán là sự tao nhã, thoải mái và tươi mới, sư tử đá ở cổng so với những nhà bên cạnh đều nhỏ hơn một chút. Thẩm Nghịch và Biên Tẫn cùng xuống ngựa, Lý Tư đích thân ra đón. Lý Tư trước tiên chào hỏi Biên Tẫn, quay sang Thẩm Nghịch cảm thán. Lại được gặp Tĩnh An Hầu, hôm nay phủ tướng quân của ta thật là vinh hạnh. Thẩm Nghịch, tiểu kiều cô nương, biệt lai vô dạng nha. Nghe thấy hai chữ, tiểu kiều, Lý Tư lập tức căng thẳng nhìn ra phía sau. Thẩm Nghịch, yên tâm, không có ai khác. Quản gia đã đi đậu xe ngựa, tùy tùng đang bận rộn sắp xếp những món quà hậu hĩnh mà Thẩm Nghịch và Biên Tẫn mang đến. Không ai để ý đến những gì các nàng đang nói, điều đó vẫn khiến Lý Tư lo lắng. Lý Tư, xì, một tiếng với Thẩm Nghịch, cuối cùng cũng bị nàng nhận ra mình nhảy ở quán rượu đêm đó. Trong lòng không khỏi mắng một câu, sớm muộn gì cũng có ngày ta sẽ bịt cái miệng xú hồ ly của ngươi lại. Hai người các nàng có chút kiểu, không đánh không quen nhau, sau vài lần chơi khăm nhau, lại giúp đỡ nhau, lúc này vui vẻ trêu chọc nhau, vừa thích vừa ghét bỏ. Thẩm Nghịch và Biên Tẫn lặng lẽ vào phủ, Lý Tư sai người hầu và hạ nhân lui xuống. Hôm nay nàng tự mình tiếp đãi, còn cố ý dặn quản gia một câu. Hôm nay ta tiếp đãi khách quý, những người khác không cần đến. Quản gia vâng lời rời đi, Thẩm Nghịch và Biên Tẫn theo Lý Tư xuyên qua tiền viện, đi về phía chính sảnh. Các nàng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt trao đổi, đều phát hiện ra một điều thú vị. Quan hàm của Kim Mô tướng quân không thấp. Là quan lớn tứ phẩm, có thể đi lại nghênh ngang trong thành Trường An. Cho dù mấy năm nay bổng lộc của quan lại triều đình bị cắt giảm nhiều lần, phủ tướng quân của Lý Tư cũng không đến mức giản dị như vậy. Phủ của Lý Tư có thể nói là phủ tướng quân giản dị nhất mà các nàng từng thấy. Chỉ có một tiểu cảnh suối nước đơn sơ, trong hoa viên toàn là những loại cây rất dễ sống. Ngoài ra, khắp nơi có thể thấy các thiết bị máy móc, trên giá vũ khí bày các loại súng kích cỡ khác nhau. Có thể thấy người ở đây sống khá qua loa, thiên phú của Lý Tư không tính là cao, nhưng lại rất giỏi thực hành, toàn bộ bổng lộc đều đổ vào việc chế tạo và cải tiến máy móc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Tư hào hứng dẫn họ đến trước giá vũ khí, cầm khẩu súng cầm tay mà nàng đang nghiên cứu đưa cho Thẩm Nghịch xem, bảo nàng nghịch thử và cho ý kiến. Thẩm Nghịch cầm khẩu súng thử, vẫn chưa hoàn thành sao? Đúng vậy. Ta chỉ có một cánh tay máy móc cấp A, nói dễ nghe là tỉ mỉ chế tác tinh xảo, nói thật ra là hiệu suất quá thấp. Cánh tay máy móc là công cụ bên ngoài, không cần phối hợp với thiên phú, cho dù là người thường không có thiên phú, nếu chịu chi tiền cũng có thể mua được một cánh tay máy móc, thậm chí có thể trực tiếp dùng loại cấp S, nếu không thì sao người ta nói máy móc sư là nghề đốt tiền. Công cụ không tốt thì hiệu suất làm việc thấp, hiệu suất thấp thì không chế tạo được trang bị tốt. Không có trang bị tốt thì không kiếm được tiền, không có tiền thì không mua được công cụ tốt, cứ thế tạo thành vòng luẩn quẩn ngày càng nghèo túng. Nhưng với quan giai của Lý Tư, việc mua một cánh tay máy móc tốt không phải là chuyện khó, sao nàng lại dùng loại cánh tay máy móc cấp A cũ kỹ này? Hiệu suất chắc chắn rất thấp, Lý Tư thì không quá lo lắng, tiền bạc đều dùng để mua ngọc bích cho Đậu Toàn Cơ, mà Đậu Toàn Cơ lại không thích nàng ra ngoài khiêu vũ, vậy nàng liền an phận một chút. Thiếu tiền thì tiêu ít đi, vốn định dùng khẩu súng này đổi một cánh tay máy móc tốt hơn, năm nay đổi hay năm sau đổi cũng vậy, không vội. Lý Tư không nói ra nỗi khó khăn của mình, Thẩm Nghịch đều nhìn thấy. Nàng quá hiểu các máy móc sư đều muốn gì. Thẩm Nghịch nói, tướng quân Lý Tư hay là mở những món quà mà ta và phu nhân mang đến hôm nay ra xem, có lẽ sẽ có thứ ngươi cần. Hai mắt Lý Tư sáng lên, có lẽ người hầu mang bốn dương quà lớn đến. Từng món quà được mở ra, khiến Lý Tư giật mình. Cánh tay máy móc cấp S đời mới nhất, lò rèn mà cả ám võng cũng không còn sản xuất, máy in 3D siêu tốc. Còn có các loại mô hình đã được giải mã, vô số tài liệu, bốn dương quà này cộng lại vô cùng giá trị. Lý Tư vui mừng nở hoa, thật sự đều cho ta sao? Thẩm Nghịch, sao, ngươi còn định chúng ta mang về sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Tư đỏ bừng, vậy ta xin nhận hết, không khách sáo. Nhìn Lý Tư vui vẻ sờ mó cái này nhìn cái kia, vẻ mặt thích thú không rời tay, Thẩm Nghịch nhớ lại một vài chuyện cũ. Khi nàng còn nhỏ đã thể hiện thiên phú máy móc phi thường, nhưng tiền tiêu vặt mà song cực lâu cấp cho các đệ tử rất hạn chế, Thẩm Nghịch lại là cô nhi, muốn có tài liệu cao cấp thì tự nàng chắc chắn không có tiền mua, Biên Tẫn cũng không mua nổi. Để thiên phú của Thẩm Nghịch không bị lãng phí, Biên Tẫn đã giấu nàng làm thợ săn tiền thưởng một thời gian, nhận một vài nhiệm vụ nguy hiểm, coi như có thể đáp ứng nhu cầu của Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch lúc nhỏ không biết kiếm tiền vất vả, chỉ nhớ rõ muốn tài liệu gì thì sư tỷ đều có thể biến ra cho nàng, đương nhiên là hưởng thụ sự che chở của sư tỷ. Bây giờ nghĩ lại, sư tỷ lúc đó tuổi cũng không lớn, e rằng là thợ săn tiền thưởng trẻ tuổi nhất. Nàng đã gặp phải nguy hiểm gì chưa? Chưa bao giờ nghe nàng nhắc đến. Bữa tiệc đã được chuẩn bị xong, Lý Tư rất hiếu khách, vốn dĩ đã chuẩn bị một bàn đầy ắp sơn hào hải vị, lúc này lại càng vui vẻ, ngay cả loại rượu ngon 10 năm cũng mang ra. Thẩm Nghịch một tay thuận tiện gắp thức ăn, thường xuyên gắp cho Biên Tẫn ngồi bên cạnh, cũng không làm chậm trễ việc ăn uống của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tư nói nàng ở thành Trường An không có bằng hữu, tất cả đều là những mối quan hệ xã giao trên quan trường, chỉ là quan hệ rượu thịt, không thật lòng. Bởi vì những người đó không thể đồng tình với ý tưởng của nàng, không chừng vừa mới nói chuyện thân thiết với người ta, sau lưng đã bị người ta hãm hại, trở thành đá kê chân cho chiến tích của người khác. Rồi nàng kể về việc mình làm quan như thế nào, làm thế nào tự thức tỉnh được thiên phú thứ hai. Tuy quan giai càng ngày càng cao, người thân trong tộc thậm chí họ hàng xa cũng không ít người đến thăm, nhưng nàng cảm thấy mình và người nhà ngày càng xa cách. Nàng cũng nói về việc tại sao không thích Lệ Cảnh Môn, tất cả là vì Lệ Cảnh Môn không phân biệt đúng sai, chỉ nghe lệnh hàn phục. Hàn phục là ai? Là chó săn của Lý Nhược Nguyên. Lệ Cảnh Môn không vì an dân trừ bảo, chỉ một lòng vì thiên tử mà trừ khử những cái gai trong mắt, làm những việc tàn hại mạng người. Từ xưa đến nay, tay sai của thiên tử nào có được tiếng tốt? Thẩm Nghịch uống một ly rượu, men say đã ngấm, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, hỏi Lý Tư. Người nói những điều này, không sợ chúng ta quay về cũng tố cáo ngươi sao? Các ngươi sẽ không làm vậy, ta sớm đã nhìn ra, các ngươi cũng bị người hãm hại thôi. Lý Tư thoải mái nói, giống ta vậy, Thẩm Nghịch, ngươi còn rất đắc ý, ngay cả Biên Tẫn cũng bị các nàng chọc cười đến khóe miệng hơi cong lên. Thẩm Nghịch phát hiện, ấn tượng ban đầu về Lý Tư không tốt lắm, nhưng càng tiếp xúc càng thấy người này đơn thuần, ngay thẳng, còn mang theo chút tinh thần vì dân phục vụ. Nói như vậy, việc Biên Sư Tỷ trước đây mua thông tin về Lý Tư từ ám võng, nhất định phải cho nàng và Tẫn Sư Tỷ xem là có ý gì. Có phải ám chỉ Lý Tư là một người đáng để kết giao? Có lẽ không chỉ đơn giản là lý do đó, nhưng người mà Biên Sư Tỷ để ý, Thẩm Nghịch đương nhiên muốn tranh thủ trước. Thẩm Nghịch hỏi nàng, sau này tướng quân Lý Tư có nghiên cứu ra cách xâm nhập vào mô đun ký ức của người khác như thế nào không? Lý Tư liếc nàng nói, đang chế giễu ta đấy à? Đâu có chế giễu, hiếm khi gặp được đồng liêu máy móc sư, là muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Lý Tư nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, chẳng lẽ là muốn dạy nàng kỹ thuật hack? Lần này thật sự khiến nàng hứng thú. Lý Tư đang học Thẩm Nghịch về kỹ thuật, đạo đức đen, liên quan đến mô đun ký ức, học rất hăng say, không biết rằng ở cổng lớn có hai vị khách quý đến. Quản gia nghe thấy tiếng gõ cửa, ra mở cửa thì thấy hai vị nữ quan Lệ Cảnh Môn, trong đó một vị là đội trưởng. Đậu Toàn Cơ hỏi, xin hỏi Tĩnh An Hầu có ở trong phủ không? Quản gia thấy là người của Lệ Cảnh Môn, không dễ chọc, nhưng hôm nay khách của tướng quân rất quan trọng. Càng không muốn người ngoài biết được quan hệ giữa hai bên. Quản gia cười cung kính đáp, bẩm hai vị quan gia, hai vị có lẽ đã nhầm lẫn. Nơi này là phủ của Kim Ngô tướng quân, nếu ngài muốn tìm Tĩnh An Hầu thì phải đến Tĩnh An Hầu phủ. Đậu Toàn Cơ nghe ra sự quanh co của hắn, nghiêm mặt nói. Ta đương nhiên đã đến Tĩnh An Hầu phủ, biết được Tĩnh An Hầu đến đây, nên mới đến đây bái phòng. Ngươi vào nói với Tĩnh An Hầu một tiếng. Lệ Cảnh Môn Đậu Toàn Cơ và phòng phán đến cầu kiến. Thái độ của Đậu Toàn Cơ rất cứng rắn, quản gia trong lòng không vui, nhưng Lệ Cảnh Môn rốt cuộc không dễ chọc, không dám thực sự đuổi các nàng đi. Quản gia miễn cưỡng vào trong sảnh, nói có hai người ở cổng đến cầu kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tư đang học đến chỗ quan trọng, bị quản gia cắt ngang làm rối hết cả suy nghĩ, tức giận nói. Không phải đã nói hôm nay không gặp ai sao? Bẩm tướng quân, ta cũng đã nói vậy. Quản gia nói một cách hợp tình hợp lý. Ta đã nói với nữ quan Lệ Cảnh Môn kia rồi, nhưng các nàng không chịu bỏ qua, nhất định phải gặp Tĩnh An Hầu. Lý Tư nghe thấy ba chữ Lệ Cảnh Môn, thật Thần sắc khựng lại, nàng và Thẩm Nghịch nhìn nhau, rồi hỏi quản gia, nữ quan Lệ Cảnh Môn, có tự báo danh tính không? Một người họ Đậu, một người họ Phòng. Tướng quân, là trực tiếp đuổi họ đi hay là... Ai? Tướng quân, quản gia còn chưa nói xong, đã thấy Lý Tư vừa lăn vừa bò chạy về phía cổng lớn. Quản gia, Lý Tư chạy một mạch đến cổng, quả nhiên nhìn thấy Đậu Toàn Cơ và Phòng Phán. Đậu Toàn Cơ khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Lý Tư. Hôm nay Lý Tư ở trong phủ nên mặc thường phục, một chiếc váy dài màu đỏ rực, không giống vẻ quyến rũ khi nàng nhảy múa bên ngoài. Vốn dĩ cũng có chút xinh đẹp, nhưng bị chặn ở ngoài cửa, Đậu Toàn Cơ liếc nhìn nàng, hỏi. Mạch Hương Tiểu Kiều, Tĩnh An Hầu ở trong phủ ngươi sao? Lý Tư vội vàng nói. Đừng làm ồn, ngươi lại học thói xấu của xú hổ ly kia rồi. Nàng ở bên trong, Lý Tư khách khí mời Đậu Toàn Cơ và Phòng Phán vào phủ. Quản gia nhìn vị tướng quân ngày thường cao ngạo và cực kỳ ghét Lệ Cảnh Môn, vậy mà lại cúi chào hai nữ quan Lệ Cảnh Môn này, còn nở nụ cười ngây ngô. Quản gia kinh hãi, chẳng lẽ tướng quân đã đầu quân cho Lệ Cảnh Môn? Hoàn toàn không biết những hoạt động tâm lý đầy đau khổ của quản gia, Lý Tư nhìn bóng dáng Đậu Toàn Cơ xuất hiện trong sân nhà mình, trong lòng tràn ngập ấm áp. Cuối cùng cũng chủ động đến tìm nàng, tuy rằng không phải đến tìm riêng nàng, nhưng cũng coi như đã bước vào cửa nhà nàng. Nếu mọi thứ cứ thuận lợi thế này, thì chuyện thành thân cũng không còn xa, đúng không? Chú thích, biệt lai vô dạng, bi lai u yang, có thể hiểu là, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ? Câu này thường mang ý hỏi thăm sức khỏe, tình trạng của đối phương sau một thời gian không gặp, thể hiện sự quan tâm và tình cảm sâu sắc. Cách chương.